Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 941, Tào Châu Đại Sa Hoa. Hiện tại đối với chúng ta tới nói, có thể làm sự tình cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi Vạn La Tông tin tức. Quá nhiều lo lắng hết thảy đều là dư thừa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngay từ đầu tìm lỗ đông phân đà thời điểm. Chúng ta cũng là kiên trì thượng, kia không giống nhau có biện pháp. Chúng ta hết thảy chuẩn bị cũng chỉ có để cho mình càng thêm chú ý cẩn thận. Làm tốt dự tính xấu nhất, còn có chính là cho chính mình lưu lại một đầu đường lui. Bất quá, lần này chúng ta có Vạn La Tông hỗ trợ, sự tình chắc hẳn sẽ làm ít công to. Lặng yên không tiếng động liền nghe được lỗ tây phân đà tung tích. Có thể đánh kia bạch chỉ phiến một cái xuất kỳ bất ý. Mấy ngày kế tiếp, mấy người chúng ta chính là đầy tân môn đi dạo. Sống phóng túng, một đường phong tao, cái gì tân môn hải hà, cổ văn hóa đường phố, chuồng ngựa nói, sung sướng cốc, cái gì có thể đi có thể chơi. Chúng ta bốn người người trên cơ bản đều chơi một cái lượt. Hơi có chút vui đến quên cả trời đất cảm giác. Lại kia khách sạn 5 sao liền càng không cần phải nói. Liền kia nhà vệ sinh đều so nhà ta phòng ngủ còn muốn lớn. Tầng cao nhất còn có một cái siêu cấp lớn bể bơi. Buổi tối lúc chúng ta cơm nước no nê, liền tung bay ở kia trong hồ bơi, thoải mái nhàn nhã, đừng đề cập cỡ nào hài lòng. Liền kém là một đại bảo vệ sức khỏe. Lại nói chuyện này là hòa thượng phá giới thường xuyên đề miệng thiếu thiếu. Ngày đó ta nghe được hắn lại đề nghị đi đại bảo vệ sức khỏe. Ta trực tiếp ném cho hắn 5 vạn khối tiền. Muốn đi chính hắn đi. Dù sao chúng ta mấy cái là không đi. Nào biết được này hoa hòa thượng cũng chỉ là một cái miệng rất hoa gia hỏa. Muốn thật làm cho hắn đi. Hắn vốn lại không dám. Cùng Tiết Tiểu Thất kẻ giống nhau, khẳng định vẫn là một lão sử nam. Ngay tại mấy người chúng ta tiêu giao đến ngày thứ 5 cái nào đó sáng sớm thời điểm, ta đột nhiên liền nhận được Vạn La Tông điện thoại. Gọi điện thoại chính là Vạn La Tông Kim Bàn Tử, nói là có tin tức, để chúng ta trực tiếp đi Vạn La Tông một chuyến. Kim Bàn Tử nói rất là trịnh trọng, nói xong sau, rất nhanh liền cúp xong điện thoại. Đây là muốn để chúng ta mấy cái đi gặp mặt nói chuyện. Ta đem chuyện này cùng mấy ca nói một lần. Đại gia hỏa mấy ngày nay chơi cũng chơi chán. Cái gì sơn chân hải vị cũng ăn xong. Liền luôn luôn khô cằn cùng cây củi tựa lý bán tiên toàn bộ đều mập một vòng. Hồng quang đầy mặt, tại chơi như vậy xuống. Đoán chừng chúng ta mấy cái đều phải chơi điên rồi không thể. Không thể không nói. Làm thổ hào cảm giác thật sự sảng khoái. Mặc dù là như thế, chúng ta cũng đều không có quên làm chính sự. Đại gia hỏa nhanh lên rời giường, thu thập một phen, đi ra ngoài đánh vừa ra thuê xe, thẳng đến Vạn La Tông phương hướng mà đi. Xe chạy được ước chừng hơn một giờ sau, chúng ta tới đến sau Bắc Cực khu cách Vạn La Tông còn nơi rất xa liền xuống xe. Sau đó một đường đung đưa, chuyên chọn một chút, ẩn nấp đường nhỏ đi, liền hướng phía Vạn La Tông phương hướng mà đi. Bởi vì là tới ban ngày, sợ là bị người theo dõi, cho nên vẫn là chú ý cẩn thận một ít tốt. Chờ chúng ta đến Vạn La Tông cửa thời điểm, kia Kim Bàn Tử tựa hồ đã sớm liệu đến chúng ta biết cái này thời gian điểm tới. Mới vừa đi tới cửa chính, trước đó canh cổng lão đầu nhi kia liền mở ra cửa sân. Chiêu hô chúng ta nhanh lên đi vào, nói là Kim đại quản gia đang đợi chúng ta. Cùng trước mấy ngày so sánh, này canh cổng lão đầu nhi đối với chúng ta thái độ tốt không chỉ là cực nhỏ. Trên mặt cũng treo nở nụ cười, hiển nhiên là kia cây di đại mập mạp đối với hắn có bàn giao. Lão đầu nhi này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tu vi rất cao, ta có thể cảm giác được. Tối thiểu có thể tại mấy chục chiêu bên trong nghiền ép ta. Nếu như ta không sử dụng nhị sư huynh cùng tiểu manh manh, chúng ta vào sân sau. Rất nhanh có người đóng lại cửa sân. Kia canh cổng lão đầu nhi bước chân rất nhanh, vừa đi vừa quay đầu xem chúng ta, để chúng ta theo sát một ít, thần thần bí bí bộ dáng. Lần này, chúng ta vẫn luôn bước bốn tòa sân, đi rất xa con đường, mới tại một cái tiểu viện tử phía trước ngừng lại. Thật không biết, này Vạn La Tông xây dựng như vậy một mảng lớn trang viên làm gì? Khoảng cách xa như vậy, hẳn là phân phối một chiếc xe bus mới là thuận tiện xuất nhập tại tiểu viện kia Mạnh Hải Âu. Lão đầu nhi ngừng lại, để chúng ta chờ một lát một lát. Hắn tiến lên gõ cửa một cái, trong phòng đáp lại một tiếng. Lão đầu nhi kia liền vẫy gọi để chúng ta đi qua. Chúng ta vào phòng sau, liền thấy kia Kim Bàn Tử đứng tại trong phòng, chợt đứng dậy hướng phía chúng ta chắp tay. Khách khí nói, mấy vị khách quý đến rồi, không có từ xa tiếp đón. Sai lầm sai lầm, Kim đại quản gia, có tin tức, ta nhịn không được hỏi. Xác thực nhận được một chút rất hữu dụng tin tức, lúc này mới thông báo chư vị tới. Kim Bàn Tử khẽ cười nói, kia lỗ Tây Bạch chỉ phiến hiện tại ở đâu đây? Ta hỏi lần nữa. Kim Bàn Tử ngẩng đầu hướng phía sau chúng ta nhìn thoáng qua. Cửa phòng là giam giữ, cái gì đều không nhìn thấy. Sau đó, kia Kim Bàn Tử đi tới một cái thật lớn tủ sách bên cạnh, mới chiêu hô chúng ta nói, chư vị, xin mời đi theo ta. Nói, Kim Bàn Tử đặt ở tủ sách một cái rất địa phương không đáng chú ý mân mê hai lần. Kia to lớn tủ sách đột nhiên phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Vậy mà mở ra một cái khe hở. Hắn lách mình đi vào. Sau đó mới chiêu hô chúng ta đi vào. Kim Bàn Tử làm như thế, đoán chừng là đề phòng tai vách mạch rừng. Nhưng là đây chính là tại Vạn La Tông, chính bọn hắn địa bàn. Vậy mà cũng như thế đề phòng. Xem ra bọn họ bảo mật công tác làm vẫn là vô cùng tốt. Mấy người chúng ta cũng không có chút nào hoài nghi, chợt nối đuôi nhau mà vào, làm chúng ta tất cả đều đi vào sau. Kia cửa ngầm mới chậm chậm đóng lại. Lúc này, ta mới phát hiện, cái này cửa ngầm sau có động thiên khác, trang trí vẫn như cũ xa hoa. Một thủy nhi cao cấp chất gỗ đồ dùng trong nhà, trên tường còn mang theo rất nhiều tranh sơn thủy. Vừa nhìn tất cả đều là xuất từ danh gia chi thủ, hẳn là giá cả không ít. Mấy người chúng ta tại một tấm trên cái băng dài nhau nhau ngồi xuống. Kim Bàn Tử thì ngồi ở chúng ta đối diện. Sau đó, kia Kim Bàn Tử mới nói, chư vị, tin tức này được đến thế nhưng là hao tốn không ít công phu, hết thảy làm 10 phần nghiêm mật, tuyệt đối sẽ không lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Điểm ấy các ngươi cũng có thể yên tâm, bất quá có một chút, nếu như các ngươi trong đó có một người tiết lộ chuyện này, coi như vô lại không chúng ta Vạn La Tông. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, chúng ta mấy cái đều là quá mệnh giao tình, sẽ không xuất hiện sai lầm. Ta nói, như vậy cũng tốt, chuyện là như thế này, đi qua nhiều mặt tìm hiểu, chúng ta vận dụng rất nhiều lực lượng bí ẩn, thế mới biết hiểu lỗ Tây Bạch chỉ phiến tung tích. Này lỗ Tây Bạch chỉ phiến phân đà ngay tại Tào Châu Phủ một cái tên là Đại Sa Hoa địa phương. Nghe đồn cái chỗ kia tại cổ đại là một cổ chiến trường, vẫn là Tam Quốc thời kỳ sự tình. Cái chỗ kia chôn xác mấy vạn, xương trắng chất đống, âm khí cực nặng, chung quanh trong vòng 10 dặm không ai lại. Có người nói, vừa đến buổi tối, hoặc là ngày mưa giông, chỗ kia sẽ còn truyền đến chiến trường chém giết thanh âm. Vạn mã bôn đằng, sát khí chấn thiên, 10 phần kinh khủng, cho nên không người nào dám tại kia chung quanh ở lại. Nhất Quan Đạo liền đem lỗ Tây phân đà thiết trí tại cái kia chỗ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.